Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã lâu rồi, hiện thời nó ở cây me cổ thụ ở phía dưới, ý nói là cây me của nhà ông Chín Cường đó. Trên cây me này còn nhiều các vong khác trú ngụ nữa, nhưng những vong này công lực yếu hơn. Nó còn trách là bao nhiêu năm chiến tranh giặc giã, nó còn các vong khác cố giữ làng giữ xóm để mà được yên ổn, mà khi bình yên rồi thì chẳng có ai quan tâm đoái hoài tới cả. Không lập được một đàn tràng cầu siêu tế độ để mà ủy an người âm. Vì thế nên nó đã tức giận mới quay ra quấy phá cho bỏ ghét. Nó còn cho biết thêm là vừa rồi nó quấy quả khiến cho bọn loai choai đâm chém nhau, làm cho một thằng chết để mà theo hầu nó. Nó còn nói là nếu không sớm lập đàn tràng cầu siêu tế độ cho các vong linh đã khuất thì nó sẽ còn quậy phá nữa, làm cho làng xóm không có yên ổn được. Ăn uống xong xuôi, thì nó, tức là đứa con gái ấy, ngã bật ra, nằm sõng sượt ở trên đất một hồi sau thì mới tỉnh. Sau đó người ta mới hỏi lại chuyện thì nó nói là chẳng biết một điều gì hết. Những người trong cái buổi cúng cô hồn hôm đó mới thuật lại toàn bộ cái câu chuyện xảy ra cho bà Tám, tức là má nuôi của con Tân nghe. Với cái tấm lòng rộng rãi, ưa bố thí cúng dường, bà mới phát tâm lập một cái đàn tràng cầu siêu cho người âm, cho quốc thái dân an. Bà với vận động con cháu ngoại quốc đóng góp, đàng tràn này được thiết lập lớn lắm. Có mời thầy ở Sài Gòn về cúng tế 3 ngày 3 đêm, có thả cá, có chim phóng sinh, thả hoa đăng xuống dưới sông để các vong hồn dưới nước nương theo đó để mà cho khỏi lạnh lẽo. Sau cuộc làm chay siêu độ này thì thấy tình hình trong làng xóm cũng đã được yên ổn hơn. Không biết sau này thì sao, nhưng hiện tại thì tôi thấy là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.